Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình nàng Radio. Thu Hằng sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 7 của bộ truyện này. Sau khi nghe những gì Lâm Thanh nói, Giao Đào chỉ có thể cười một tràng. Không phải mình muốn nói cậu. Giao Đào cười đến nghẹt thở. Đây là lần đầu tiên mình thấy cậu làm ra việc ngu ngốc như vậy đấy. Không được, thật buồn cười. Cậu so đo với một con heo. Lâm Thanh tức giận trợn mắt nhìn cô. Giao Đào không ngừng cười được, đứng dậy đặt bản vẽ thiết kế lên bàn, lau nước mắt cố nhịn cười. Tiểu Lâm Thanh, mình cuối cùng cũng hiểu được câu nói đó. Cậu biết đó là gì không? Lâm Thanh lắc đầu. Tình yêu khiến con người ta trở nên ngu ngốc. Làm quái nào mà bạn nghĩ heo là bạn gái của Kiều Bá? Đã như vậy, người ta còn là một con heo đực. Cậu đối với heo có cách nhìn ra sao đây? Hay là với Kiều? Ồ, cái này không cần phải hỏi nữa, mình biết rồi. Là suy nghĩ đối với Kiều Bá. Ngừng một chút, Giao Đào tiếp tục. Nhưng bất quá nói đi thì cũng phải nói lại. Đội trưởng của cậu nghĩ gì vậy? Nuôi cái gì không nuôi? Lại đi nuôi một con heo? Nó quá không hợp với tính cách của anh ấy, đúng không? Mình thật sự không thể hòa hợp đem hai hình ảnh này đặt lại với nhau đâu. Là ông nội của anh nuôi. Lâm Thanh xấu hổ đến mức nóng mặt, trả lời một cách tùy tiện, không muốn nói thêm về nó một lần nào nữa. Cầm lấy bản vẽ thiết kế từ Giao Đào, cô tìm cách đổi chủ đề. Yo, thiết kế ngôi nhà mới đã vẽ xong rồi à? Chừng nào thì cậu mới trở thành bà chủ hè của chúng ta đây? Ngày mai đi nhận đăng ký kết hôn. Giao Đào mỉm cười, buộc tóc hết lên cao, tay bưng một tách cà phê từ trong bếp đi xa. Tuy nhiên mình cũng không ngại chờ cậu. Chờ cậu đem người kia nắm chặt trong tay, rồi tụi mình cùng nhau tổ chức hôn lễ. Thế nào, ok không? Ngày mai đi đăng ký kết hôn. Thật hả? Thật mà. Không phải, ý mình là ngày mai cậu thực sự đi đăng ký kết hôn à? Tại sao cậu không nói sớm với mình? Hiện tại không phải đã nói với cậu rồi sao? Chuyện này chỉ mới có thể tối hôm qua thôi. Giao Đào mỉm cười, khóe mắt đong đầy niềm hạnh phúc không thể che giấu. Bây giờ chỉ còn đợi cậu thôi đó. Lâm Thanh thở dài một hơi, cầm lấy cà phê, thổi vài cái, cúi đầu nhấp một ngụm. Vẫn không kìm ra được, làm ra vẻ mặt không cam lòng. Chính là tối hôm qua mình thật ngu ngốc. Hôm nay không có mặt mũi nào trở lại đội nữa. Thật là xấu hổ quá rồi mà. Sau lần đó, trong mắt anh ấy, mình không chỉ có bốc đồng và kiêu ngạo, mà bây giờ còn thêm vào ngu ngốc thiếu IQ nữa. Trời ạ, hôm qua mình uống nhầm thuốc gì vậy? Giao Đào cười. Lâm Thanh từ nhỏ đã điên cuồng thành tính rồi, luôn muốn được vui vẻ, có bao giờ quan tâm đến ý kiến của người khác đâu. Theo tác phong thường ngày của Lâm Thanh, chưa nói đến việc nhận heo là người, ngay cả khi nhận người là heo, cô cũng có thể mặc không đổi sắc, cười trừ đổi thẳng trắng thay đen, đem người ta quay đến cạn lời, sau đó sẽ đắc ý mà rời đi. Làm gì có chuyện cô ngại ngùng rồi chạy trốn như bây giờ. Thanh Thanh. Giao Đào ngồi xuống, nhìn Lâm Thanh vẫn còn đang ngẩn ngơ, nghiêm túc hỏi. Cậu thực sự muốn theo đuổi Kiều Bá à? Theo đuổi anh ta? Lâm Thanh tỉnh táo lại, nhướng mày. Mình điên rồi sao? Mình muốn theo đuổi một cục nước đá. Như vậy không bằng theo đuổi con heo tối hôm qua còn hơn. Giao Đào nở một nụ cười đầy ẩn ý. Câu này lại đúng đấy. Nếu thật sự không muốn theo đuổi, Lâm Thanh nhất định sẽ không phủ nhận nhanh như vậy. Giao Đào không hề quay đầu lại để nhìn vào mắt cô. Theo. Lâm Thanh giơ tay đầu hàng. Làm sao lại không theo chứ? Cổ ngữ có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Còn có câu gì nữa nhỉ? Câu gì? Cách tốt nhất để khuất phục đối thủ là đem hắn trở thành tất cả của mình. Cậu thử nghĩ xem, nếu mình thực sự theo đuổi anh ta, anh sẽ trở thành bạn trai của mình. Sau đó mình chỉ cần về phía đông, anh chắc chắn sẽ không dám đi về hướng tây. Còn nếu chỉ về hướng tây, đảm bảo cũng sẽ không dám đi về hướng đông. Ngày ngày đều bắt anh ta quỳ remote, quỳ vỏ sầu, quỳ bàn phím. Chỉ mới nghĩ thôi mà khắp người đều sướng rơn. Giao Đào khóe miệng giật giật. Thật là ngại quá. Mấy câu nói này của cậu mình từ chối hiểu. Không được. Đây là câu nói nổi tiếng của Âu Tư Đặc Lâm Thanh Vĩ Nhân Tư Cơ đó. Lèm bèm. Giao Đào bai. Người phụ nữ này bị điên rồi. Lâm Thanh cười cười, không thèm đếm xỉa đến cô. Lúc này mới cúi đầu nhìn xuống, đứng dậy đi ra ngoài, vẫy tay về phía cô. Mấy chuyện cậu nói với mình đừng có quên nữa nha. Hả? Chuyện gì? Giao Đào sững sờ một lúc, chợt nhớ ra. Này, đừng hỏi mình mấy chuyện này. Mình còn chưa có kinh nghiệm đâu. Không phải chứ cậu muốn theo đuổi Kiều Bá, tại sao mình phải tới viết kế hoạch cho cậu chứ? Vậy thì đi hỏi ông chủ hiệu của cậu đi, thuận tiện nói với cậu ta tối nay mình mượn người một ngày, tối nay cậu gọi ngủ lại với mình đi. Sa Đào còn muốn nói gì đó nhưng Lâm Thanh đã thay giày xong, đẩy cửa đi ra ngoài. Còn gần nửa tiếng nữa mới đến giờ làm việc. Chỉ vì chuyện xảy ra ngày hôm qua, cô nằm trên giường suy nghĩ trằn trọc đến quá nửa đêm mà vẫn chưa ngủ được. Mới sáng sớm đã thức dậy đi sang lèm bèm với Dao Đào, bây giờ ngược lại cảm thấy có chút buồn ngủ. Lâm Thanh đi lang thang đến công viên nhỏ gần đó, xung quanh toàn là những cụ già dậy sớm tập thể dục. Tiếng nhạc Thái Cực Quyền hòa cùng nhịp điệu múa quảng trường, tạo nên một không khí sôi động của riêng nó. Cô tìm một băng ghế đá, ngồi tựa lưng khoác tay lên ghế, làm ra một tư thế cực kỳ độc đoán, quyết định bận rộn suy nghĩ về cuộc sống. Trước khi gặp Kiều Bá, cô đã đặt ra những chuẩn mực nào cho bạn trai tương lai của mình? Chiều cao ít nhất 1m8, dáng người ưa nhìn, tính tình hiền lành, nhân hậu, nhẫn nhịn và biết dỗ dành, đủ bao dung với cô. Rồi tốt nhất anh ấy nên biết nấu ăn, hoặc là nấu ăn thật giỏi một món gì đó để cả hai không chết đói, hoặc là phải gọi đồ ăn ngoài mỗi ngày. Kiều Bá chắc cũng chỉ biết nấu mỗi mì thôi đúng không? Cũng không biết còn nấu món khác hay không. Hai điểm đầu tiên có trùng khớp một chút không? Nhưng mà nếu cô không muốn theo đuổi anh thì những suy nghĩ rối ren ngày hôm qua là cái quái gì vậy? Sau khi biết sự thật rằng Loan Loan chỉ là một con heo cưng và anh vẫn còn độc thân, thì chút xấu hổ kia có đáng là gì? Còn nữa, bây giờ cô ngồi trốn trong công viên không dám đi làm lại là tình trạng gì đây? Đến cuối cùng có gì tốt để ý đây? Cô chán nản duỗi khớp ngón tay, trong lòng vẫn có chút bối rối. Quên đi, nghĩ không thông thì cứ nghĩ không thông, thuyền đến cầu ắt sẽ đi thẳng, dù gì theo đuổi thì cũng phải theo đuổi thôi, cứ theo đuổi trước có gì tính sau. Cô càng nghĩ càng rối bời, dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài. Quan tâm đến anh nhiều chi vậy? Bình tới tướng chặn, nước đến đất bồi. Sau đó Bình thật sự đến rồi. Vừa băng qua đường, Lâm Thanh còn chưa đi đến trước cổng cửa sở cảnh sát đã nhìn thấy Vi Dịch đợi sẵn ở bên ngoài. Cô ấy vẫn hiên ngang trước mặt lên như trời mọi khi, mặc chiếc váy ngắn mỏng manh, dáng người đầy đặn, trang điểm thanh tú, cằm luôn hếch lên như một con công lớn kiêu hãnh. Nhìn thấy Lâm Thanh đến gần, cô tiến lên hai bước nở nụ cười giả tạo. Buổi sáng tốt lành. Lâm Thanh quay đầu nhìn trái nhìn phải, chắc chắn rằng cô đang chào hỏi mình. Sau đó khóe miệng giật giật. Chào buổi sáng. Sau một tràn chào hỏi lịch sự, cô nhấc chân đi vào. Vi Dịch lại đuổi theo sau lưng cô, bộ dạng muốn cùng cô tiến vào trong. Viên cảnh sát giữ cửa lúc đầu từng ngăn Lâm Thanh ở bên ngoài, từ khung cửa sổ ló mặt ra, vẻ mặt tràn đầy khó xử. Kiều Bá trước đó đã từng thông báo với cậu rằng sau này nếu gặp Vi Dịch thì trực tiếp ngăn lại bên ngoài. Nhưng mà bây giờ hai cô gái lúc nãy còn đứng ngoài cửa một trước một sau đi vào, hơn nữa lúc nãy còn chào hỏi nhau khá nhiệt tình. Cậu cũng không thể hiểu được tình hình hiện tại là gì, còn đang lưỡng lự không biết có nên ngăn người lại hay không. Lâm Thanh vừa đi tới cửa, đột nhiên dừng lại, quay đầu lại. Vi tiểu thư. Hả? Vi Dịch sững người một lúc rồi ngẩng đầu nhìn cô. Kể từ lần trước thất tình với Kiều Bá, Vi Dịch cũng không còn đến đây nữa. Mặc dù trong thâm tâm vẫn còn có chút tức giận với Kiều Bá, nhưng trong lòng cô vẫn không khỏi chủ tính những suy nghĩ khác. Ví dụ, có lẽ hôm đó anh chỉ vô tình gặp chuyện không vui nên mới cáu gắt với cô chăng? Sau vài ngày lạnh nhạt, có lẽ anh sẽ đổi ý và đi tìm cô. Được rồi, mặc dù điều đó không xảy ra, nhưng nó vẫn có vẻ trước giờ chỉ là chiến tranh lạnh một chiều từ phía cô. Nhưng mà cô thật sự vẫn chưa chết tâm. Một là Kiều Bá con người này ngoài tính cách có chút lãnh đạm, mọi phương diện khác đều không cần phải bàn. Nếu dắt ra ngoài thì so với đám đàn ông bụng bự suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàn đúm, không biết trời cao đất dày gì xung quanh cô vẫn tốt hơn rất nhiều. Cô lại bỏ thêm một chút công phu là được. Hai là vụ cá cược của cô với đám bạn vẫn còn đó. Lần trước bị anh giáo huấn trước mặt bọn họ, cô giận quá hóa thẹn nói lời to lớn đảm bảo rằng Kiều Bá sẽ đến tìm cô cúi đầu nhận lỗi xin làm lành. Nhưng mà mãi cho tới bây giờ một chút động tĩnh cũng không có. Cô cuối cùng vẫn phải tìm cách xây dựng lại lập trường. Người gác cửa ngăn cô vào. Có lẽ Kiều Bá đã cố tình phân phó nên cô sẽ tìm người quen rồi theo người đó đi vào. Vi Dịch nhìn Lâm Thanh cười cười, sau đó đuổi theo vượt lên trước hai ba bước, khoác tay cô rất quen thuộc. Em không nhớ chị sao? Chị là bạn của Kiều Bá, chúng ta đã từng gặp nhau trong tâm thương mại. Làm sao không nhớ được cơ chứ? Hôm cô bị Kiều Bá áp bức ép buộc trở thành bạn gái tin đồn chứ gì. Bất quá nếu cô nhớ không lầm, Kiều Ba đã dùng bản thân làm lá chắn để từ chối cô ấy. Vậy chẳng phải họ là tình địch nên ghen tị khi gặp nhau sao? Không hiểu cô ấy đang nghĩ gì, Lâm Thanh bình tĩnh rút cánh tay khỏi Vi Dịch, rồi chỉ vào tấm biển cảnh báo bên cạnh. Không vận sự miễn vào. Vi Dịch sắc mặt rõ ràng là đang rất lạnh lùng, lại nhanh chóng nở nụ cười, nâng hộp cơm trong tay lên. Chúng ta cùng đi vào đi, chị tới đây để đưa bữa sáng cho Kiều Bá, lúc trước có việc phải đi ngoại tỉnh một chuyến. Này, đúng rồi, chị còn mua một vài cái mạ cà vạt mới cho anh ấy. Bạn của chị đã giúp anh ấy tìm một nhà thiết kế riêng đặt làm theo yêu cầu, nhưng mà chị nghĩ là đều đã ná nhau, không biết liệu anh ấy có thích không nữa. Cho nên liên quan chó gì đến Lâm Thanh chứ. Tạm biệt. Lâm Thanh vội vàng đi làm, không muốn nghe cô ta khoe khoang ở đây. Cảnh sát Lâm. Vì gì cất giọng ngăn cô lại, cười nhẹ. Em còn đang suy nghĩ chuyện lần trước ở trung tâm thương mại. Quả thực chuyện này có chút khó hiểu. Hay là thực sự quan tâm đến Kiều Bá? Lâm Thanh phớt lờ cô đi thẳng vào trong. Vi Dịch không để cô đi, đuổi kịp đến nắm lấy cổ tay cô. Lâm Thanh, em đừng có mà giả bộ trước mặt chị. Chị biết hai người chỉ là đồng nghiệp. Trước đây hai người chúng tôi có chút xung đột, nên Kiều Bá đã cùng em dùng em để kích thích chị. Nhưng mà chị khuyên em nên biết giữ chừng mực, không nên vọng tưởng phim giả tình thật, tự xem mình là nữ chính. Dù sao thì... Cô ưỡn ngực, đi đến bên cạnh Lâm Thanh, trên dưới nhìn xuống. Kiều Bá không thích kiểu người của em. Kẻ thứ ba xuyên vào chuyện tình cảm của người khác cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Có bệnh trong người à? Tự mình có thể ngượng ngùng diễn hết 100 cảnh kịch mà không cần đối thủ à? Lâm Thanh cau mày. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Kiều Bá lại tránh cô ta như một con chó điên. Nếu đổi lại là cô có một người theo đuổi điên cuồng như vậy, đoán chừng cô sẽ sẵn sàng một cước đạp chết người đó. Vì tiểu thư, Lâm Thanh tức cười. Nếu cô không có việc gì thì đi thẳng quẹo trái, đằng kia có một trạm xe buýt. Tôi là đầy tớ của nhân dân, có việc bận rộn, xin tôn trọng chính mình. Bye bye. Cô vũ mạnh cánh tay đang khoác trên tay của mình xuống, bước vào trong. Vi Dịch không bao giờ tin rằng Kiều Bá và Lâm Thanh có liên quan đến nhau. Rốt cuộc cô đã theo đuổi lâu như vậy nhưng cũng không có tin tức. Làm sao có thể thần không biết quỷ không hay ở bên một viên cảnh sát nhỏ bé mới vào làm. Cho nên khi Lâm Thanh gặp ở cửa, cô muốn đi theo cô ấy vào, sau đó ở trước mặt cô ấy bày ra một phong cách thượng lưu, lừa gạt chia rẽ quan hệ giữa hai người này, nhưng hiện tại lại bị đối phương trực tiếp bỏ qua. Nụ cười nhếch mép trên mặt cô không thể duy trì, tất cả tức giận tích tụ trong người đối với Kiều Bá đều ném hết lên người Lâm Thanh. Cô nắm lấy cánh tay Lâm Thanh nói, Lâm Thanh, cô là cái thá gì? Cuộc chiến nổ ở cổng cơ sở cảnh sát, đưa qua đẩy lại thu hút không ít người đi đường dừng lại xem. Lâm Thanh hít một hơi thật sâu, hết kiên nhẫn rút tay ra khỏi cánh tay của Vi Dịch, nắm lấy cổ tay của cô ấy, lôi người tới con hẻm kế bên. Viên cảnh sát gác cổng không can thiệp nãy giờ, cũng không tiện rời khỏi vị trí trực, vội vàng lấy điện thoại di động trong túi ra. Alo. Kiều Bá đã thẩm vấn Bạch Tích suốt đêm qua. Tên gia hỏa Bạch Tích này 10 phần linh hoạt, thoạt nhìn bề ngoài trông có vẻ là người thật thà, chịu hợp tác, nhưng toàn nói đi nói lại những chuyện không quan trọng. Anh là cứng rắn xinh xinh dành hết nửa đêm với tên hỏa gia hỏa này mới cậy được miệng hắn, đào sâu một chút vào câu chuyện bên trong, tìm được một vài thông tin hữu dụng. Anh ngưng nhập vào một lô hàng mới, chuẩn bị bán, nhưng dạo này thị trường sóng gió lắm. Nhóm người nước ngoài tạm thời đòi ra hạ giá, đôi bên thương lượng không thành, đồ đạt lại không tiện di chuyển, đành phải tìm một chỗ kín đáo để cất đi. Gần đây mới dự định lên kế hoạch hợp tác với một công ty nước ngoài khác. Các vấn đề cụ thể và thời gian giao dịch vẫn đang nằm trên bàn thương lượng. Cuối cùng đợi đến lúc về kho kiểm hàng, Bạch Tích cắn chặt miệng, nói rằng hắn ta cái gì cũng không biết. Thời gian này hắn thường đến Penang, một bang của Malaysia, để lấy hàng thay cho anh Ưng. Lần này quay về, anh Ưng vẫn chưa thông báo cho hắn biết địa điểm giao hàng, thì người đã bị Kiều Bá tóm gọn về đồn. Mấy món bị mất toàn là vân vật trong trọng điểm của quốc gia. Anh phải tìm được hàng hóa đang giấu ở đâu trước khi chúng giao dịch, để phòng vân vật bị thất thoát ra ngoài. Tốt nhất nhân cơ hội này phải quét sạch băng nhóm này. Kiều Bá nhíu mày, dựa vào trên ghế, bởi vì thức khuya, đáy mắt hiện lên một tia xanh xám, trên cằm hiện ra một tầng râu xanh nhợt nhạt. Biên bản thẩm vấn trong tay bị anh lật đi lật lại nhiều lần. Lúc này rảnh rỗi, anh lại hơi lơ đễnh. Kể từ khi Lâm Thanh bị thương một chút ngày hôm qua, phản ứng của anh đã có chút bất thường. Điều bất thường hơn nữa là anh ấy chỉ nhận ra nó sau khi đã làm xong mọi chuyện. Công bằng mà nói, nếu là Lý Tử hay là Đường An, Trần Thao ngày hôm qua, liệu anh ta có làm được như vậy không? Đưa ai đó về nhà nghỉ ngơi, mua đồ ăn nhẹ cho họ. Kiểu Bá cau mày có chút khó chịu, có chút mắc ó đi. Một lũ vài u thịt bắp. Nếu là Trình Lạc thì sao? Cô ấy chắc sẽ không thích những món ăn vặt lộn xộn đó. Anh không có nhiều bạn, lại còn bận rộn với công việc. Đây là những người anh ấy kết thân vào ngày thường. Nhưng rõ ràng sự so sánh này không thể đưa ra kết luận. Anh lại nghĩ đến Lâm Thanh. Từ ngày cô đến nhận chức, anh đã hạ quyết tâm trục xuất cô ra khỏi đội cảnh sát. Nhưng bao lâu, cô vẫn ở trong đó. Dường như anh đã quên mất kế hoạch ban đầu của mình. Thành thật mà nói, cô và anh không phải cùng chung một kiểu người. Cô ấm áp, vui vẻ, thậm chí có chút bốc đồng và tự đại. Luôn có sự nhiệt tình và tò mò tuyệt đối về mọi thứ. Hoàn toàn khác với sự lạnh lùng, bướng bỉnh và lý trí của anh. Bất luận về khía cạnh bạn bè hay thứ gì khác, điều đó đã không nằm trong suy nghĩ của anh ấy ngay từ đầu. Nhưng bây giờ thì sao? Nếu mà em thắng rồi, anh phải để em theo đuổi anh. Thế nào? Dù gì thì rất nhanh thôi, em cũng sẽ bắt đầu theo đuổi anh. Vậy còn không phải là người của mình sao? Kiều Đội, em đang theo đuổi anh đó, anh có biết không? Anh có chút bồn chồn khi nghĩ về mấy điều đó. Đứng thẳng dậy, đóng lại biên bản thẩm vấn trong tay. Kiều... Lý Tử gõ cửa bước vào, nhìn thấy vẻ mặt của lão đại, trái tim cậu vô thức như đông cứng lại. Vụ này cực khổ, mài ra tính khí của lão đại. Cậu không dám hỏi thêm câu nào, thậm chí anh còn lấy tay nhẹ đặt bữa sáng vào bàn cà phê lên bàn. Kiều Đội, cái đó chúng tôi thay phiên nhau mài đi ý chí của tên Giang Hòa Bạch Tích kia, nhưng hắn vẫn không có nói gì. Ngược lại, tên có dâu Lý Hoàng Bác, chắc là người mới, đồ trên điện thoại di động còn chưa thu dọn. Đường An đã đem nó đi nghiên cứu với đồng nghiệp trong bộ phận kỹ thuật. Ước chừng là rằng manh mối sẽ được tìm thấy trước buổi tối. Kiều Bá cầm lấy điểm tâm ừ một tiếng. Bạch Tích bên đó thư giãn một chút, sau đó lại tiếp tục mài hắn ta. Lý Tử đáp lại một tiếng, nhưng vừa rời đi, Kiều Bá đã ngăn lại. Lý Tử. Ây da, Lý Tử căng thẳng một hồi. Anh có cái gì cần giải thích? Hay là có phát hiện gì mới? Kiều Bá nhấp một ngụm cà phê, nhướng mi nhìn anh vô cảm. Cậu có bạn gái chưa? Hả? Lý Tử sừng sốt một chút, trong đầu hiện lên hàng trăm suy đoán, cuối cùng hắng giọng khô khốc đỏ mặt. Em chưa có. Vậy cậu... Kiều Đội. Lý Tử vội vàng ngắt lời anh, ho khan hai tiếng có chút ngượng ngùng. Ngài rất có năng lực chuyên môn, tụi em đều coi trọng anh. Nhưng mà em thích nữ. Đều sử dụng đến từ ngài rồi. Kiều Bá hơi giật mình, sau đó anh mới hiểu ra cậu đang nghĩ gì. Cút. Lý Tử hốt hoảng chuồn đi. Đợi một chút. Kiều Đội, em thật sự... Lâm Thanh đâu rồi? Lâm tiểu muội còn chưa tới. Lý Tử cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Có chút lo lắng anh sẽ hướng Lâm Thanh phát tác, làm khó cô ấy. Lại nói thêm. Hôm qua em ấy bị thương một chút. Có thể... Cậu chưa kịp nói xong. Đường An đã vội vàng đi vào cầm điện thoại trên tay. Kiều Đội, chị Thanh kéo Vi Dịch đến chỗ ngõ nhỏ kế bên sở. Kiều Bá cau mày, đặt bữa sáng xuống đứng bật dậy ra ngoài. Có chuyện gì vậy cảnh sát Lâm? Vi Dịch hất tay Lâm Thanh ra, chỉnh trang lại người, hất tóc, cười tủm tỉm nghịch móng tay mới làm. Em muốn đưa chị đến đây làm gì? Chị vừa nói là người thứ ba đã chọc em đến mức đau nhức như vậy à? Lâm Thanh nhận thấy người này thực sự thích gượng ép bản thân vào vai phản diện trên phim truyền hình lúc 8 giờ. Em có dám làm hay không? Lâm Thanh, chị nói em còn tuổi nhỏ như vậy, việc tốt không chịu học hỏi, làm sao có thể nghĩ ra mấy cái suy nghĩ quanh co như vậy? Em còn có tự trọng hay không? Kiều Bá cũng đang lợi dụng em thôi. Em còn tự xem mình là nữ chính sao? Đúng vậy. Lâm Thanh khoanh tay nhìn Vi Dịch, trả lại tất cả những gì cô vừa nói. Em lúc nhỏ học không tốt, nhưng chỉ ít còn có một chút giá trị sử dụng. Không giống như dì Vi đây. Có tuổi rồi liền an an phận phận ở nhà đi. Đừng có hỡi chút là chạy ra ngoài đường muốn ăn cỏ xanh. Lại còn có một mình miệng đút cho người ta tiếng xấu cảnh thứ ba. Vi Dịch tức giận đến mức không thể nghe thêm được nữa. Lợi dụng trong ngõ không có ai, không cần quan tâm đến hình tượng của mình, giơ tay tát Lâm Thanh một cái. Lâm Thanh nhanh tay lẹ mắt, kẹp chặt cổ cô ta. Trước khi động thủ thì chịu khó suy nghĩ một chút. Chị nhắm đánh được em không? Vi Dịch, có hỏa khí cũng đừng hướng phía em mà giải chứ. Chị với Kiều Bá có chút chuyện rách con đó em cũng biết. Đừng có mà nghĩ là mới theo đuổi vài ngày thì thiệt là sự biến thành bạn gái của người ta. Làm người cần có một chút tự mình nhận thức. Bản thân chị có mấy cân mấy lạng trong lòng, tự biết tính nhẩm đi. Lâm Thanh mổ mép không ngừng. Hơn nữa trai chưa vợ, gái chưa chồng, sống trong thế kỷ 21 có quyền tự do kết hôn và yêu đương. Em theo đuổi Kiều Bá, một, không vi phạm pháp luật, hai, không vi phạm đạo đức. Trong tương lai nếu có tính công, sẽ cạn uống ly rượu giao bôi, liền đến ký tên vào hai quyển sổ đăng ký kết hôn của dân chính. Thành bại đối với chị một phân tiền quan hệ cũng không có. Em ở đây kính lão đắc thọ, kính chị nhiều tuổi rồi nên cũng không muốn kỳ kèo. Hôm nay em đang tới đây, nếu chị đã từng học qua môn ngữ văn thì chắc đảm bảo sẽ hiểu được tiếng người. Cũng hy vọng chị cũng yêu trẻ em, đừng đưa những lời buộc tội lên cái đầu non nớt của em nữa. Dù gì cũng là người phụ nữ gia đình đứng tuổi, chắc chắn sẽ không đi làm mấy cái trò cắn giết không buông, suốt ngày rình rập mà vẫn tỏ ra đắc đạo, đắc ý giạt rào, đúng không? Phi Dịch đỏ mặt tức giận, trong tiềm thức muốn động thủ, nhưng phát hiện cổ tay vẫn bị đối phương nắm chặt, liền lảo đảo dãy dụa muốn rút ra. Nhân lúc Lâm Thanh không chú ý, liền lao tới bổ nhào lên người cô. Móng tay của cô rất dài, Lâm Thanh sau lưng là tường cũng không kịp né tránh, chỉ kịp kêu lên một tiếng. Trên cổ Lâm Thanh có một vết đỏ như máu, Lâm Thanh cũng phản ứng rất nhanh, thuận tay đem Vi Dịch đẩy ra. Sức lực không lớn, nhưng Vi Dịch lại loạng choạng lùi lại mấy bước, có xu hướng ngã xuống. Người qua đường nhìn thấy cũng liếc mắt một cái. Lâm Thanh còn chưa kịp nói gì, đôi mắt Vi Dịch đã đỏ lên. Đại tỷ à, xem quá nhiều phim cung đấu rồi phải không? Với khả năng diễn xuất tốt như vậy, tại sao chị không đi mang về một tượng vàng Oscar cho quê nhà đi? Nói xong tất cả những gì cần nói, Lâm Thanh cũng không thèm lưu luyến người bệnh tâm thần này nữa. Kiểm tra xong liền xoay người chuẩn bị trở về đội, tiếp nhận bài giáo huấn của Kiều đại đội trưởng. Kết quả là khi quay người lại, binh một cái đụng phải ai đó, vừa ngẩng đầu liền đụng phải ánh mắt của Kiều Bá. Đội trưởng Kiều. Chẳng trách người bệnh thần kinh vừa rồi đột nhiên phát bệnh. Lần này xong rồi, đi trễ đã không nói, còn bị cấp trên nhìn thấy đang đánh nhau. Kiều Bá sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt rơi vào vết máu trên cổ cô, sắc mặt tối sầm lại một chút, giọng điệu lạnh lùng cứng ngắc. Em không phải là rất có năng lực sao? Theo cách thông thường, Lâm Thanh chắc chắn sẽ có nói điều gì đó. Cô rất có năng lực đó. Một nhà vô địch taekwondo nói không chừng cũng không thể thắng nổi một người phụ nữ điên đâu. Nhưng khóe mắt cô lại thoáng nhìn thấy biểu tình như sắp cất tiếng khóc oa oa của Vi Dịch bên cạnh. Cô liền lén lút đưa tay ấn vào vết thương trên cổ, rót ra vài giọt nước mắt vì đau mà sẵn sàng nung nấu kỹ năng diễn xuất. Trước khi tay cô có thể chạm vào cổ, liền bị Kiều Bá chát một cái đánh bay. Lực đạo không lớn, nhưng Lâm Thanh lại nhân lúc này lén lút liếc nhìn Vi Dịch đang nghiến răng nghiến lợi bên cạnh, rồi giả bộ hừ một tiếng. Vết thương trên cổ rót ra vài giọt nước mắt vì đau mà sẵn sàng nung nấu kỹ năng diễn xuất. Lực đạo không lớn, nhưng Lâm Thanh lúc này lại nhân cơ hội lén lút nhìn. Kiều Bá sững người trong giây lát, hừ một tiếng, cắn môi bày ra bộ mặt nước mắt lưng tròng. Vừa rồi anh căn bản không có dùng lực, cũng không phải đến mức này chứ. Chỉ là nghĩ lúc này hai người nọ cãi nhau không cẩn thận quệt tay tạo thành vết thương, vẻ mặt u ám thoáng buông lỏng một chút. Anh vươn tay kéo cô lại gần, hơi cúi đầu kiểm tra vết thương cho cô. Động tác của tay anh trông có vẻ cứng ngắc và thô lỗ, nhưng giọng điệu lại bất giác nhẹ nhàng hơn nhiều. Đau không? Lâm Thanh chỉ thản nhiên ra tay, để lại đấu với Vi Dịch. Vết thương thật sự không có vấn đề gì. Cô không ngờ được Kiều Bá sẽ làm điều này. Tay cô nóng lên, thân người khẽ nhúc nhích, nhưng người kia tay lại nắm cánh tay cô không buông. Kiều Bá lạnh giọng, đừng nhúc nhích. Cô bị khóa lại đến mức chóp mũi gần như đập vào ngực anh. Khoảng cách đột nhiên thu hẹp lại, hơi thở của anh cũng trở nên dồn dập. Cô hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi. Kiều Bá liếc xéo cô một cái, thả cô ra, vô cảm nói, không có việc gì. Anh dường như cũng nhận ra hành vi vừa rồi có chút quá mức thân mật, lại tiếp tục giọng điệu lạnh lùng. Anh trong thời gian làm việc, nếu em thật sự quá rảnh, anh có thể giúp em đổi vị trí khác. Ngay khi Lâm Thanh mở miệng định nói, anh đã nhấc chân lên rời đi. Từ đầu đến cuối cũng không thèm nhìn Vi Dịch. Lâm Thanh gia tăng tốc độ, chạy nhanh để bắt kịp anh. He he, Kiều đội, tại sao vừa rồi em thấy tai của anh hơi đỏ vậy? Anh đừng tức giận, em không có đánh người. Vậy tại sao em lại kéo người ta vào con hẻm đó? Em đây không phải lo lắng sao? Vạn nhất cần động tay động chân, đứng trước cửa chính sở cảnh sát bị quay lại, như vậy không tốt. Không sao, anh yên tâm, em không mặc đồng phục cảnh sát. Lâm Thanh cười gằn, không ai có thể nhận ra. Hơn nữa nếu có động thủ thì cũng không bị ai nhìn thấy. Vậy anh còn phải khen ngợi em sao? Kiều Bá, anh làm gì lại nhanh như vậy chứ? Có phải là anh đang suy nghĩ sẽ đồng ý để em theo đuổi anh đúng không?